Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1766, chương 1773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cặp mẹ con ngồi đối diện với anh, bà mẹ nghe anh nói xong thì gật đầu, được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Nói xong, cô ấy đột nhiên đứng dậy khỏi ghế rồi kéo con trai mình quỳ thẳng xuống. Chị ơi, chị làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, Trần Phong Sinh kinh ngạc đứng lên khi nhìn thấy điều này. Người mẹ rõ ràng là rất xúc động nói. Bác sĩ Trần, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu 2 tháng trước anh không cứu con trai tôi, không phẫu thuật cho nó thì nó đã gặp thần chết rồi. Đừng cản tôi phải lạy anh để bày tỏ tình cảm của mình. Nói rồi kéo cả con trai mình cùng quỳ lạy với cô. Trần Phong Sinh làm sao có thể chấp nhận được, anh nhanh chóng đỡ 2 mẹ con lên, nhưng bên kia lại ngoan cố. Trong lúc tuyệt vọng, anh chỉ có thể gọi y tá vào giúp. Tiểu Triệu, Tiểu Lý, đỡ chị ấy lên. 2 nữ y tá lao vào nhanh chóng, họ cùng nhau đỡ 2 mẹ con lên. Trần Phong Sinh đưa hồ sơ bệnh án cho 2 mẹ con. Chị gái, đây là việc tôi nên làm. Kết quả tống kết rất tốt, chị có thể đưa con trai về sớm rồi. 2 mẹ con cảm ơn rối rít tôi ra về. Trần Phong Sinh thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi xuống lần nữa. Đôi mắt hoa đào khẽ nhúc nhích dán chặt vào hồ sơ bệnh nhi. Ca mổ 2 tháng trước, sau khi trở về lần này liền hủy bỏ tất cả công việc của bác sĩ lâm sàng, chỉ tiến hành hội chẩn đơn giản với bệnh nhân, đồng thời cung cấp kỹ thuật y tế. Bởi vì, anh ấy không thể lên bàn mổ lần nữa. Thế giới không thể đoán trước, không ai biết khi nào Chúa sẽ bày trò với bạn. Khi Trần Phong Sinh nhận được kết quả xét NGL, anh vẫn không thể tin được rằng với tư cách là một bác sĩ, anh luôn cẩn thận hơn đối với vấn đề này. Anh không biết mình gặp phải chuyện xui xẻo khi nào. Sau đó, cuộc điều tra mới phát hiện ra rằng đó là lúc trận động đất ở Nam Phi. Một tình nguyện viên bị đau tim đột ngột đã được điều trị trên xe quân sự. Sau đó, khi biết dư chấn xảy ra thì anh chạy lên núi. Mất tập trung rồi bị đâm thủng tay trong quá trình điều trị. Không ngờ rằng tình nguyện viên là người mang virus HIV, sau đó anh bị sốt dai dẳng, lúc đó anh chỉ nghĩ đó là cảm lạnh nên không nghĩ nhiều về nó. Bệnh nhân AIDS thường chia làm 3 giai đoạn, anh ở giai đoạn đầu, là thời kỳ cửa sổ, bây giờ có thể không có gì. Nhưng giai đoạn tiếp theo là thời kỳ của triệu chứng, yết hầu nhô ra khẽ nhúc nhích. Trần Phong Sinh vừa muốn hút một điếu thuốc lá, vừa muốn dùng nicotine để làm tê liệt một số cảm xúc đang trào dâng của anh. Tâm trạng bị ảnh hưởng vô tình bị tấm sắt lộ ra ngoài ngăn kéo làm sức khi anh giơ tay lên, xoa một mảng da. Máu đỏ đột ngột chảy ra trong số 2 y tá không rời phòng làm việc, một người trong số họ khi nhìn thấy liền nói nhỏ. Bác sĩ Tân, tay anh bị thương rồi, để tôi băng bó cho anh. Lấy từ trong túi ra một chiếc băng đô và nghiêng người để giúp anh ấy đeo nó vào. Đừng chạm vào tôi, Trần Phong Sinh nhanh chóng tránh ra. Anh kéo 2 tờ giấy lên xem, thấy 2 y tá bị anh ta khiển trách không dám đi ra, anh nhíu mày nói. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đã muộn rồi, cô có thể về nhà đi, nghỉ làm. Vâng, 2 y tá nhìn nhau, cung kính gật đầu xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng, nữ y tá chụp ảnh bên cạnh. Tiểu Chiêu, cô lại làm sai rồi, thực sự là một người đàn ông tốt, cô y tá tên Tiểu Triệu còn rất trẻ, đang ôm mặt trong tay, hết lần này đến lần khác nhìn lại. Tôi đã nghĩ lần trước bác sĩ Tân sẽ không quay lại khi anh ấy đột ngột ra đi. Tôi không thể nhìn thấy đôi me đào hoa của anh ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không mong đợi anh ấy quay trở lại lần nữa. Đó là một món quà của Chúa cho bệnh viện của chúng ta, sau khi Trần Phong Sinh quấn băng cá nhân quanh tay. Anh cởi áo khoác trắng, rời khỏi văn phòng với áo khoác da độ cao ở các khu vực đồng văn rất cao, giờ năng cũng kéo dài. Sau khi liền đi siêu thị mua sắm xong, mặt trời phía chân trời cũng dần dần lùi xa. Khi đèn đỏ dừng lại, Trần Phong Sinh nghiêng đầu nhìn bầu trời ửng hồng được nhuộm bởi ánh hoàng hôn đằng xa. Cách chương.